Sống cùng Vạn Tuế, chương 435, tâm hỏa bốc lên, gocchuyenaudio.com. Tiểu ni tử Lâm Vũ Hàm này rất cảm động. Nếu như trên hợp đồng có sơ hở, việc buôn bán thất bại, chỉ cần là bồi thường tiền, đối với nàng mà nói cũng không phải thống khổ nhất. Có điều là, để cho đám chuột túi úc này khi dễ như vậy, nàng cảm thấy phi thường ấm ức, đặc biệt là phải ngậm bồ hòn, nàng không dám đem chuyện này nói cho cha mẹ đang chuẩn bị làm lễ kỷ niệm ngày cưới, nếu không hướng theo mẹ học tập có lòng tin làm nữ cường nhân mạnh mẽ cầm cự, sợ rằng nàng đã sớm khóc. Làm cho nàng không tưởng được chính là, không ngờ Lục Minh lại đem cái chuyện mà nàng cảm thấy bó tay này nghịch chuyển càn khôn, hơn nữa làm được tốt như vậy, không chỉ cứu lại tổn thất lớn, còn làm cho đám chuột túi này ăn phải bụi đất, thực sự là hả ra một ngụm ác khí. Nếu không phải có nhiều người như vậy đang nhìn, nàng thật muốn nhào vào trong lòng của hắn khóc lớn một hồi. Tâm tình của nàng bây giờ, không phải là thống khổ cùng phiền muộn như trước mà là hưng phấn cùng kích động. Tâm tình của Lục Minh cùng Lâm Vũ Hàm có chút gần. Hầu như là lần đầu tiên, mình hoàn toàn không dùng võ lực chỉ là dùng mưu kế chiến thắng địch nhân giảo hoạt. Hoa tỷ thoáng chỉ điểm, mình mang đám vương đồng, lại mập mạp, Giang Tự Lưu lấy một đòn gậy ông đập lưng ông, này còn có cảm giác thành công hơn mình dùng võ lực đánh bại một cường địch. Nhìn bọn vương đồng, lại mập mạp Trịnh Yêu Đao kích động đến hoan hô. Nhìn đám đội viên đặc cần tiểu đội tuy rằng không nói một tiếng nhưng ánh mắt lộ ra vẻ kính nể đặc biệt. Nhìn đám công nhân bốc xẹp mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn hưng phấn mà vỗ tay. Nhìn đám quỷ Tây Dương cùng Nam Phách Thiên đầy bụi đất chật vật khổ sở cầu xin tha thứ trước mặt. Tâm thần Lục Minh bỗng nhiên lại vào bước vào một cái cảnh giới mới. Thống trị thiên hạ bao quát chúng sinh, có lẽ chính là loại cảm giác này. Lục Minh chưa cùng người trên thương trường đối chiến qua, bỗng nhiên phát hiện mình lại lớn lên. Mình thu được kinh nghiệm chưa từng có bao giờ, cũng thu được thêm lòng tin. Mình không chỉ có là vũ lực. Mình cũng không giới hạn trong đối chiến cùng cường giả, cho dù tại thương trường lại hoặc là bất cứ cái hoàn cảnh nào. Mình cũng có thể làm được đỉnh cường giả bao quát thiên hạ. Mình có thủ hạ là những người tài ba, có Vương Đồng, lại mập mạp Lăng Tiêu Trịnh Yêu Đao. Vương Kế Toán, Giang Tự Lưu, chỉ cần phát huy được năng lực kiệt xuất của bọn họ. Như vậy mình hoàn toàn có thể làm ra kỳ tích càng nhiều càng lớn. Đối với công ty mới, Lục Minh lúc đầu cảm thấy không hiểu, vốn thầm nghĩ ủy thác lại cho mọi người. Nhưng mà trải qua một chuyện này, hắn có được lòng tự tin tuyệt đối vào chính mình, chỉ cần mình nỗ lực, như vậy dù là bất cứ cái gì, mình đều có thể làm được. Trong cảnh giới mới, Lục Minh không có cảm thấy thân thể biến hóa. Nhưng tại trên tinh thần, lại vô hình trung thu được từng đợt thăng hoa. Vì anh làm sao vậy? Làm sao không nói lời nào? Lâm Vũ Hàm thấy Lục Minh ngơ ngác nhìn bầu trời, còn tưởng rằng hắn vì cái hợp đồng khác của mình mà lo lắng, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn, dịu dàng nói. Không quan trọng, em coi như là giao học phí, bởi vì trước đó mẹ không có ủy quyền, hợp đồng em ký đều là hợp đồng nhỏ, bồi thường cũng không nhiều. Ngày hôm nay có thể chiến thắng đám chuột túi Úc Đại Lợi Australia, lòng tin của em đã trở về, sau này em cũng sẽ cẩn thận. Những thứ này, gocchuyenaudio.com, chúng ta có thể từ từ đi đòi lại. Lục Minh tại khi tinh thần thăng hoa sắp kết thúc thì bị một lời của Lâm Vũ Hàm làm cho giật mình tỉnh giấc, tâm thần cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái thư sướng, hắn khẽ vuốt đỉnh đầu của Lâm Vũ Hàm. Địch nhân lừa chúng ta một, chúng ta sẽ lừa lại bọn họ 10 lần. Từ từ sẽ đến, học phí của chúng ta sẽ không nộp không? Ân, Lâm Vũ Hàm nhìn hình tượng oai hùng của hắn tại dưới ánh chiều tà được nhuộm đến chói chang lóng lánh, trong lòng ngọt như mật, lần đầu tiên trong cuộc đời nhu thuận gật đầu như thế. Nhớ kỹ lúc cùng hắn gặp nhau, mình đang bị đảng đâm xe lừa dối. Hắn giống như bạch mã hoàng tử xuất hiện, ra tay chấn áp lão đại xã hội đen, sau đó cự tuyệt lời mời của mình, thần bí rời khỏi. Lần tiếp nhìn thấy hắn, là hắn mới vừa rời đến, mình muốn đi nhờ hắn một đoạn đường, bị hắn trêu đùa, cho tới ở thời khắc này, mình vẫn còn nhớ kỹ hình dáng khôi hài của hắn khi hướng về phía mình nói. Nhìn, có hôi cơ, nó hôi đi tới. Lần sau nhìn thấy hắn nữa, hắn đang dẫn đường cho Mộng Ly tỷ tỷ, ngày đó, hắn nói am hiểu bơi lội còn am hiểu đánh tiểu quái thú. Tại khi tay súng cầm súng bắn tỉa ngắm bắn mọi người thì mình được hắn cứu một lần. Tại Hắc Phong Sơn, mình lại được hắn cứu một lần nữa. Có lẽ là chính mình không có cách nào có được tài năng như giống như mẹ vậy, không có biện pháp có được trí tuệ giống như Ôn Hinh phu nhân, không có biện pháp giống như các nàng Nhiếp Thanh Lam hoặc là Cảnh Hàn tùy thời đều có thể xuất thủ trợ giúp hắn một tay như vậy, thậm chí không có biện pháp giống như Dai Dai cẩn thận chăm chỉ được như vậy. Nhưng mà trong lòng mình cũng có khát vọng giọng như Mộng Ly tỷ tỷ có được một ca ca không gì không làm được. Nếu như hắn tới làm ca ca của mình, mẹ nhất định cũng sẽ rất cao hứng đi. Nhớ khi mình ở trong Porsche một bên nhìn lén hắn thì mẹ từng truy hỏi hắn là ai vậy. Từ khi hắn vào Phong Đan Bạch Lộ, làm hàng xóm, mỗi ngày mình đều hướng tới nhà hắn chạy tới, mẹ nhất định biết rõ. Lâm Vũ Hàm nghĩ lại những điều này, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nổi lên một làn ửng đỏ, tại dưới ánh mặt trời chiều tà soi sáng, càng có vẻ xinh đẹp. Buổi chiều, Lục Minh cùng bọn Vương Đồng quay về Phương Phỉ Uyển ăn mừng thắng lợi của ngày hôm nay. Hoa tỷ gọi điện thoại tới, nghe xong, khen. Hảo tiểu tử thật không uổng công chị thương em, hiểu được suy một ra ba, chị chỉ bảo em đổi quảng thành cát vàng, không nghĩ tới em đem kế sách của chị càng làm tiến thêm một bước thực thi, không nói tới mượn thế lực quân đội chèn ép đối phương, còn trả lại cho đối phương một tội danh mưu sát thủ trưởng tốt. Tiểu tử, nếu như em theo chị học buôn bán 2 năm, chị bảo đảm trò giỏi hơn thầy. Được rồi, có phải em cùng Vương Béo chuẩn bị lập một công ty mới phải không, nếu như em quên chị liền lột da của em ra, xem thằng nhóc em làm thế nào. Chị là người có nghiệp vụ không tồi, em thế nào cũng phải cho chị 5% cổ phần của công ty. Có thể em cảm thấy công ty còn thiếu một người đối ngoại, chị tới làm quả thực là thích hợp nhất. Lục Minh ha hả cười nói, chị tới làm người phát ngôn của công ty. Mắt tiểu tử em đủ lợi hại, chính là tìm đúng người, dù sao có người mắng chị là cọp mẹ, chị không quan tâm, lại làm cho tên này xem bản lĩnh thực sự của chị đi. Hoa thì thiếu chút nữa nói nàng sẽ như sư tử hống, nàng vui vẻ khen Lục Minh có mắt nhìn. Góc truyện audio.com, người, cha mẹ Lâm Vũ Hàm cũng chọn phòng của Phương Phỉ Uyển để làm lễ chúc mừng kỷ niệm ngày cưới, một đoàn Mimi sớm đã được bố trí tốt. Trang tỷ thấy Lâm Vũ Hàm tới, còn đem nàng phân thành nhân viên phục vụ đem thức ăn lên cho hai người, cho cha mẹ của Lâm Vũ Hàm một cái kinh hỉ. Đương nhiên, ngạc nhiên lớn nhất là khi Lâm Vũ Hàm nói ra bản thân bị đám chuột túi Úc lừa trong hợp đồng, ngày hôm nay lại cùng Lục Minh cùng nhau nghịch chuyển càn khôn, đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. Lâm Mẫu ôm con gái bảo bối, hôn một cái. Bé ngoan, ngày hôm nay con thực sự là quá đẹp. Chúng Mimi nhân cơ hội ồn ào, cái lễ kỷ niệm ngày cưới. Năm nay khác hẳn những năm trước phi thường náo nhiệt lại đủ ấm áp, Lâm phụ hớn hở, bởi vì tâm tình vô cùng sảng khoái, cuối cùng lên hát một bài. Nhan Mộng Ly cũng tới, ngày hôm nay được Trang tỷ mời tới thiết kế bộ sườn xám mới cho Phương Phỉ Uyển. Nàng nhìn thấy Lục Minh đại thắng trở về, trong lòng thật cao hứng, vẫn rất muốn cùng hắn trò chuyện riêng, không nghĩ tới phía sau luôn luôn có một cái đuôi nhỏ theo nàng. Lục Minh vừa nhìn thấy cái đuôi nhỏ này là một tiểu Mimi mặt mày thanh tú, lộ ra một khuôn mặt búp bê, béo mập khả ái, mắt to chớp chớp, không khỏi kỳ quái hỏi. Nàng là ai? Ca ca, đây là Ngạo Xương, em nhặt được tại trên đường trở về. Nhan Mộng Ly nói như thể là tùy tiện nhặt được một con mèo nhỏ lưu lạc tại trên đường cái vậy. Nhặt một người sống, Lục Minh rất không nói gì. Nàng không có nhà để về, rất đáng thương. Vốn là em chuẩn bị cho nàng chút lộ phí cho nàng về nhà, nhưng mà nàng không nhớ rõ nhà ở nơi nào, không thể làm gì khác hơn là để cho nàng tới Phương Phỉ Uyển đi làm. Nghe Trang tỷ nói, nàng cực kỳ thông minh, bất luận là làm cái gì đều rất tốt. Nhan Mộng Ly đưa ngọc thủ nhẹ vỗ về đầu của tiểu Mimi Ngạo Xương, mỉm cười thương yêu. À, nàng nhỏ như vậy còn chưa đủ 16 tuổi đi. Để cho người biết, sẽ cáo chúng ta cố dùng lao động trẻ em. Lục Minh cảm thấy Ngạo Xương này so với quỷ tinh linh cam điềm kia còn muốn nhỏ hơn. Cái gì, người ta đã sắp 20, làm sao lại có thể là chưa vị thành niên, mắt của đại thúc ngài để đâu, mù a mù. Tiểu Mimi Ngạo Xương không phục hừ nói, em đã 20, không nhìn ra tới. Lục Minh kinh ngạc, Ngạo Xương này thoạt nhìn nhỏ tuổi lại chính là một cái tiểu la lị sao. Không chỉ là Lục Minh, liền ngay cả Nhan Mộng Ly cũng hiểu được Ngạo Xương nàng là báo sai mấy tuổi. Quỷ tinh linh cam điềm kia, rõ ràng còn chưa có thành niên, lại khăng khăng nói nàng đã 18 tuổi, còn nói nàng đã tốt nghiệp cấp 3, nếu không phải sau khi uống rượu nói lỡ lời, mọi người thậm chí còn không biết tiểu quỷ này gạt người. Cho nên, Ngạo Xương nàng nói mình sắp 20 tuổi, Lục Minh cùng Nhan Mộng Ly đều không tin, chỉ là nhìn nhau cười. Tiểu Mimi Ngạo Xương này thấy vậy, mất hứng. Hét lên, người ta thực sự là 20 tuổi, người ta chính là lớn lên như vậy không được sao, được sao, được sao. Lục Minh lúc này mới chú ý tiểu Mimi Ngạo Xương này lớn lên không chỉ béo mập khả ái, còn có điểm rất đặc sắc. Nàng nói lại có thể có tự động vọng lại. Chuyện gì xảy ra, Lục Minh kỳ quái hỏi. Ngạo Xương, tiếng nói của em xảy ra chuyện gì? Người ta thông minh như thế lại vĩ đại như thế, chẳng lẽ nói không thể vọng lại sao? Đại thúc ngài thật đúng là đáng trách hiếm thấy, đáng trách, đáng trách. Tiểu Mimi Ngạo Xương vừa mở miệng như thế, Lục Minh. Góc truyện audio.com, thiếu chút nữa đập đầu ngã xuống mặt đất, tiểu Mimi có giọng nói đặc sắc như thế, hắn chính là lần đầu tiên gặp phải. Ở hàng lang bên kia, bọn Lạc Vân cùng Phách Đao hướng tới Ngạo Xương móc tay, nhỏ giọng hô. Ngạo Xương, mau tới đây, chúng ta trở lại đánh cuộc. Vừa nhìn thấy Lục Minh cùng Nhan Mộng Ly đều ở đây, Phách Đao đại hỉ, muốn lao tới gần, không nghĩ tới đám Lạc Vân, Tàn Dương, Tiểu Mễ cùng Lạt Bá bọn họ nhiều người nhanh tay, đem tên chuyên làm chuyện tốt này đánh ngã, rồi lại tha đi. Lục Minh kỳ quái hỏi chuyện gì xảy ra, Lạc Vân xua tay nói. Không có việc gì, chúng ta tìm Ngạo Xương đánh cuộc, các người tiếp tục không cần phải xen vào chúng ta. Đánh cuộc cái gì, lòng hiếu kỳ của Lục Minh bị bọn họ câu dẫn đi ra. Đếm bước chân, có một quái nhân, đi tới trước mặt hắn, đến khi thấy bóng lưng hắn biến mất, chúng ta đánh cuộc ai đếm được chuẩn nhất, đại thúc ngài có muốn cùng nhau tới chơi hay không, tới chơi. Ngạo Xương cố hết sức mời. Toát mồ hôi, Lục Minh cảm thấy đây căn bản là tiểu hài tử đùa giỡn, mình lại buồn chán như vậy sao? Vội vàng lắc đầu, thật đáng buồn, hóa ra đại thúc ngài đã qua cái thời chơi trò tuổi trẻ. Tiểu Mimi Ngạo Xương nói lại làm cho Lục Minh muốn ngã lăn ra, mình tuy rằng lớn hơn so với nàng, nhưng lại già như vậy sao? Nhan Mộng Ly bưng cái miệng nhỏ nhắn cười trộm, nàng hướng Lục Minh gật đầu. Kaka, em phải đi trước giúp Trang tỷ chuẩn bị trang phục, anh bận thi đi trước đi, chờ khi trở lại nói tiếp được rồi. Anh giúp em, Lục Minh sung phong nhận việc nhưng Nhan Mộng Ly uyển chuyển từ chối. Có Kaka bên người, em không có cách nào chuyên tâm thiết kế, anh đi làm việc của anh đi. Lục Minh đang chuẩn bị xoay người trở lại hợp rượu cùng bọn Vương Đồng, chợt nhớ tới Hoắc Vấn Dung. Tiểu Mật lúc này hẳn là ở tại tầng 7 đi, đã lâu không có cùng nàng thân thiết, chẳng biết bây giờ nàng có muốn mình hay không nhi. Ngọn lửa trong lòng bị thân thể mê người tuyệt vời của Mục Thuần làm mê hoặc đi ra, bỗng nhiên hừng hực bốc lên một cái. Lục Minh đi tới cửa thang máy, mang chút kích động ấn số 7. Hoắc Vấn Dung tuy rằng không thể so với Mục Thuần, nhưng mà cũng không thua kém mấy, nàng cũng có vóc người như ma quỷ. Lục Minh vừa nghĩ tới thứ nóng bỏng, nghĩ tới thứ 36D của nàng kia, tâm hỏa liền bốc lên. Cách chương.